Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706. Chương 706: Bí mật lộ ra. Thượng, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng không có cái gì cố kỵ. Đối mặt sư phụ Thẩm Hồng Vũ, hắn rất yên tâm, nếu có thể xảy ra vấn đề, trước đó sinh linh chiến giáp liền đã ra. Chỉ gặp hắn cổ tay khẽ đảo, dài hơn 2 mét thanh hồng thương xuất hiện trong tay hắn. Toàn thân màu xanh thân thương, sắc bén vô cùng mũi thương, che kín thần bí đường vân cán thương. Lần đầu tiên liền có thể nhìn ra, thương này tuyệt đối không là bình thường thần khí. Thẩm Hồng Vũ đưa tay tiếp nhận, thậm chí ngay cả hai tay cũng hơi có chút run rẩy. Cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve trên thân thương đường vân. Quả thực liền có chút si mê, binh khí của hắn nhưng thật ra là kiếm, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn đối với cái khác thần khí cũng rất thích. Dù sao loại cấp bậc này binh khí thực tế quá ít. Toàn bộ đại lục ở bên trên hết thảy xuất hiện qua thần khí cũng liền 18 kiện. Bây giờ vẫn tồn tại, không tính Bạch Vũ Triết cái này 2 kiện, đoán chừng ngay cả 10 cái đều không nhất định có. Có không ít đều tung tích không rõ. Đồ tốt, thần khí quả nhiên không phải bình thường. Người cái này trường thương, tại thần khí bên trong đoán chừng cũng là có thể xếp tại hàng đầu. Vi sư nhìn qua tháp chủ song long kiếm, cảm giác vẫn còn so sánh không lên người cái này thanh hồng thương. Nhìn ra ngoài một hồi sau đó, Thẩm Hồng Vũ giảng thanh hồng thương còn cho Bạch Vũ Triết. Tràn đầy tán thưởng thần sắc, thậm chí cảm thấy phải so xếp hạng vị thứ tư song long kiếm đều cường đại hơn. Cái này khiến Bạch Vũ Triết vui vẻ không thôi, mặc dù chính hắn cũng có dự đoán, mà dù sao hắn không có nhìn kỹ những cái kia xếp tại phía trước thần khí, cho nên không dễ phán đoán. Sau đó, Thẩm Hồng Vũ hỏi thần tàng chi địa tình huống, Bạch Vũ Triết muốn trả lời thời điểm, lập tức liền cảm giác cơ thể bên trong có một loại lực lượng đột nhiên hiện lên, ngăn cản hắn nói lên cùng thần tàng chi địa có liên quan sự tình. Thậm chí hắn muốn dùng viết chữ phương thức để diễn tả đều không được. Cuối cùng chỉ có thể giải thích một chút, không cách nào mở miệng. Cuối cùng, Thẩm Hồng Vũ phân phó một tiếng, để Bạch Vũ Triết tận lực không muốn bộc lộ ra đi sau đó. Bắt đầu nói lên sự tình khác. Vũ Triết, hơn một năm nay thời gian trôi qua, tu vi của ngươi tựa hồ không có gì thay đổi, là tại thần tàng chi địa bên trong không có thời gian tu luyện sao? Đối với điểm này, Thẩm Hồng Vũ vẫn là rất để ý. Bất kể nói thế nào, tu vi kia là một cái võ giả căn bản, không thể coi thường. Ở bên trong xác thực không có thời gian đi tu luyện. Cũng còn có một chút nguyên nhân khác, Bạch Vũ Triết hồi đáp, phương diện này ngươi nhưng là muốn nắm chặt a. Tại yêu nghiệt ban chi chung, ngươi có thể nói là xuất sắc nhất một trong mấy người. Có thể tốc độ tu luyện của ngươi cũng là chậm nhất. Có lẽ hiện tại còn không thể hiện được đến, ngươi có thể nhảy vọt hai cái đại cảnh giới đối chiến đồng dạng long đình cảnh võ giả. Thật là đến cuối cùng, cảnh giới đối với võ giả đến nói, vẫn là vô cùng trọng yếu. Nếu như ngươi là lo lắng cảnh giới tăng lên quá nhanh, sợ cửu kiếp thánh thể kiếp nạn, khó mà làm được, thứ này, ngươi càng là né tránh, vậy lại càng sẽ trở thành tâm ma của ngươi. Đợi đến thời điểm chân chính muốn đối mặt thời điểm, độ khó cũng sẽ càng cao a. Thẩm Hồng Vũ ngữ trọng tâm trường nói, hắn là thật lo lắng Bạch Vũ Triết là bởi vì nguyên nhân này, cho nên cố ý thả chậm tốc độ tu luyện a. Mặc dù trước kia Bạch Vũ Triết tu luyện cũng coi như tương đối chậm, mà lại cảnh giới càng cao, tu luyện cũng sẽ càng chậm. Có thể như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng thời gian hơn một năm không có chút nào tiến triển a. Bây giờ Bạch Vũ Triết cảnh giới, đó chính là cùng vừa mới đột phá thiên trùng cảnh thời điểm không có gì khác biệt. cái này lộ ra quá không bình thường. Sư phụ yên tâm đi, Đồ Nhi lo lắng không phải cái này, mà là có nguyên nhân khác. Bạch Vũ Triết trong lòng cũng là cảm động, Thẩm Hồng Vũ đối với mình vẫn là vô cùng để bụng, cũng rất chiếu cố. Hắn vừa rồi nói điểm này xác thực rất trọng yếu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN